cùng hệ thống oanh tạc mạt thế. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của tôi là nhờ dị năng. Tất nhiên là tôi biết là từ dị năng, nhưng mà đàn em của tôi có người cũng mang dị năng tốc độ cũng không nhanh được như cậu. Có thể một hồi lâu né được toàn bộ cầu lửa. Đám thổ phỉ nhìn lão đại nhà mình rồi thở dài thay vị đàn em mà lão đại nói. Hóa ra lão đại bắt con người ta chạy tục mạng 3-4 ngày nay là vì muốn tìm ra lý do vì sao dẫn ngôn kia chạy nhanh như vậy à, mẹ kiếp. Đàn em kia ở trạm y tế mà nghe được lý do này chắc sẽ tức chết. À, đó là bí mật của tôi. Duẫn Ngôn nhìn các cười cười đáp lại, mặc dù hắn đánh thắng người ta phải dùng chút thủ đoạn nhưng không sao. Mấu chốt chính là hắn muốn một kẻ cuồng tập huấn như các để ý đến vấn đề này. Hồi hắn cứ nghĩ các sẽ có hơi ngốc giống Huỳnh Giang, nhưng mà nếu là người có tầm nhìn là quá tốt rồi. Vào thời điểm này ngoài nam chính nghịch thiên gia thì hắn cũng được coi là người lên cấp khá nhanh, còn lại thì là mới khai mở hoặc cùng lắm là đỉnh cấp 1. Nói chung để có thể tăng cấp từ 1 lên 2 có chút khó, nếu không nhờ hệ thống đem tích lũy trong người chỉ bảo thì hắn lúc này cũng chỉ có thể bằng cấp với các. Bị người ta đập một cái liền bay mồng, nói biện pháp, tôi chấp nhận mọi điều kiện với cậu. Thật không đại ca, thổ phỉ các anh, có thể tin được không? Duẫn Ngôn hai mắt lập lòe ánh sáng, miệng cười có phần hơi đê tiện khiến những người xung quanh phải nổi da gà. Chắc chắn, nếu tôi không chấp hành theo giao kèo, trời chu đất diệt. Thiết lập giao kèo lời thề, trời đất chứng giám, ai lật lọng trời chu đất diệt. Tiếng hệ thống vừa kết thúc trên trời liền có một đạo sấm sét đánh xuống. Duẫn Ngôn vô cùng hài lòng, trong tâm không ngừng vỗ tay khen ngợi hệ thống làm việc nhanh gọn. Đại ca, tôi muốn anh cùng toàn bộ thổ phỉ quy phục tôi, đổi lại tôi sẽ đem toàn bộ những gì tôi biết nói cho anh. Duẫn Ngôn vui vẻ nói ra đề nghị của mình. Vừa dứt câu bên thổ phỉ đã ồn ào bàn tán, còn các thì xoa cằm trầm tư. Duẫn Ngôn biết rằng một nam nhân như các sẽ có cái tôi rất cao nên việc nói hắn quy phục là vô cùng khó. Vẫn là nên cho hắn ta thời gian suy nghĩ, nếu lần này cũng không được thì hắn hết cách rồi, chờ bị xiên thôi. Được, hả? Duẫn Ngôn vốn định nói hắn trở về suy nghĩ một ngày rồi hắn quay lại trả lời. Ai ngờ đối phương quyết đoán như vậy. Chỉ cần cậu có cách giúp tôi cùng anh em mạnh lên thì bọn tôi không ngại theo cậu. Vào thời điểm này cái tôi đã không còn quan trọng nữa, bọn tôi muốn sống thì phải mạnh hơn. Đúng, lão đại nói đúng. Duẫn Ngôn đứng hình mất vài giây rồi vui vẻ đi tới chỗ các thì thầm gì đó xong các dẫn thuộc hạ rời đi. Hắn cũng cúi đầu chào mọi người rồi chạy lại xe kể chuyện cho Huỳnh Giang. Chỉ là, từ đầu đến cuối Huỳnh Giang này có phần hơi mất tập trung. Duẫn Ngôn hỏi qua hệ thống mới biết y đang suy nghĩ về sức mạnh của mình, hẳn là các đã đả kích sâu sắc tới hệ tư tưởng của Huỳnh Giang này mất rồi. Họ Huỳnh, cứ từ từ rồi sẽ ổn thôi, sớm thôi anh sẽ có dị năng mà. Ừ, cảm ơn A Ngôn. Duẫn Ngôn cười hì hì vỗ lưng Huỳnh Giang an ủi, gì mà nam nhân phải có chí tiến thủ, phải trải qua đắng cay ngọt bùi. Qua đến ngày hôm sau, lúc hắn vẫn còn đang vắt chân lên ngủ thì vó người hớt hải chạy tới làm ồn. Gọi loạt lên. Duẫn Ngôn nhíu mày tỉnh dậy, lại một lần chưa kịp định hình vấn đề, mắt bên nhắm bên mở thì đã bị lôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc hắn tỉnh thì trước mắt là đàn em đầu tiên của mình, thổ phỉ các. Nhiệm vụ, thu phục thổ phủ, nắm đầu thủ lĩnh thổ phỉ các khiến hắn tâm phục khẩu phục. Thưởng, hệ thống lên cấp 5, ký chủ được thưởng 1.000 điểm tích lũy. Tiếp theo hệ thống mày sẽ nâng cấp hả? Đúng vậy thưa ký chủ, vì lên liền 2 cấp nên hệ thống sẽ óp 1 tuần lễ. Khi đó mong thí chủ sẽ ngồi yên một chỗ đừng có phá hoại và tạo thêm rắc rối. Trông tao giống một kẻ thích đi tìm rắc rối thế à, phần lớn không phải do mày hay sao? Ký chủ, hệ thống tôi đi đây, ngài thượng lộ bình an. ... Hệ thống chột dạ nhanh chóng biến mất tăm, Duẫn Ngôn thở dài nhắc nhở thổ phỉ chuẩn bị đồ tiếp bước đến thành phố Quy. Còn việc ở trong doanh trại sẽ do Huỳnh Giang xử lý, họ không muốn đi cùng thổ phỉ thì hắn sẽ lên xe các đến thành phố Quy trước để nghỉ ngơi cùng luyện tập, chưa kể còn khóa dạy học cho các. Biết bao nhiêu việc cần làm sắp tới, hắn chỉ mong đến được thành phố Quy thì tên nam chính kia liền né né hắn ra đừng đụng hay liên quan gì đến nhau. Mỗi lần dính đến nam chính chân tay hắn liền bồn rùn, sợ ác ma kia sẽ cho bản thân một hít nằm thẳng cẳng. Hắn mong là bản thân hắn sống tích đức sẽ không đen đủi đến mức đó.